Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161, cảm giác đầu gối trúng rồi một mũi tên. Chương 161, cảm giác đầu gối trúng rồi một mũi tên. 2 cái giờ sau, một ca cũng bị nhớ đến gần đủ rồi. Đại gia cảm giác thế nào? Trương Dương hỏi. Trương Quả Cường nói rằng, nhớ đúng là nhớ hạ xuống. Chính là không biết chân chính sướng thời điểm có thể hay không căng thẳng quên từ. Không có. Chuyện gì? Đến thời điểm nhường đài truyền hình bên kia làm cái nhắc tuồng khí đi. Trương Dương nhìn đồng hồ. Thời gian không còn sớm. Nên đi sân bay. Đi tới sân bay. Trương Quả Cường mấy người hiện ra nhưng đã có kinh nghiệm. Lại là khẩu trang, lại là kính râm, lại là mũ. Đem mình già đến chặt chẽ. Trương Dương cảm thấy buồn cười. Có điều hắn có thể không có làm những này bảo vệ. Tuy nói hắn hiện tại tiếng tăm hẳn là với bọn hắn gần như. Nhưng thật muốn liều mặt. Hắn khẳng định là liều bất quá bọn hắn. Biết hắn người kém xa tít tắp nhận thức nhiều người của bọn họ. Đây chính là hậu trường cùng mạc trước khác nhau. Có điều hắn cũng không lo lắng. Hắn sớm muộn sẽ bị người của thế giới này biết rõ. Không phải quốc gia này, là thế giới này. Trương Quả Cường những người này khỏa đến kín. Nhưng bọn họ vẫn là đánh giá thấp những người ái mộ hỏa nhãn kim tinh. Mấy người bọn hắn lấy loại trang phục này đi chung với nhau. Thực sự là quá làm người khác chú ý. Liền, bọn họ mới vừa vào sân bay liền bị người nhận ra được. Hiển nhiên, một ít không có bắt được vé vào cửa lại muốn nhìn đến bọn họ người đều lựa chọn tới nơi này thử vận. May, có điều, những này fan thật giống cũng biết bọn họ không có thời gian. Đều không có vi lại đây muốn chụp ảnh chung ký tên cái gì. Đều là cách 2-3 mét khoảng cách hưng phấn nhìn. Đến cuối cùng, Trương Quả Cường những người này cũng không tiện lại bao bọc. Dồn dập đem mũ khẩu trang kính mắt nắm đi. Dẫn tới những này fan hưng phấn hô to. Đại đội trưởng, lão A, thành tài. Rất nhiều người nhìn bốn phía. Muốn phải tìm tiểu đội trưởng bóng người. Nhưng là, không có. Không có đeo bất kỳ trang bị. Trương Dương hãy cùng ở phía sau bọn họ 5-6 mét vị trí, cũng chuẩn bị kỹ càng nghênh tiếp những người ái mộ cuồng hô chuẩn bị. Nhưng là, lý thực rất đầy đạn, hiện thực rất cốt cảm, không có một người để ý đến hắn, tất cả mọi người đều coi hắn là thành người qua đường. Trương Dương còn cố ý hướng bên kia nhìn xung quanh một trận. Kết quả hiện ánh mắt của những người này đều ở theo Trương Quả Cường bọn họ di động. Ngay cả xem đều không có liếc hắn một cái. Trong giây lát này, Trương Dương cảm giác mình chịu đến một vạn bị thương hại. Xa xa, đã chờ từ sớm ở nơi này Trình Khánh Quang nhìn tình cảnh này. Cười đến suýt chút nữa lăn lộn trên mặt đất. Đại đội trưởng thành tài những mấu chốt này tự vào lúc này thực sự là quá dị ứng cảm. Vẻn vẹn mới 2 phút thời gian, Trương Quả Cường người đi đường này liền hấp dẫn toàn bộ phòng khách chú ý. Vô số người nhanh hướng bên này chạy như điên tới. Đến cuối cùng sân bay phương diện không thể không phái người mang theo bọn họ từ VIP đường nối đi. Trương Dương cùng Trình Khánh Quang Tô Thanh Ngôn từ phổ thông đường nối đăng ký. Trên đường Trình Khánh Quang vẫn cười đến không ngậm miệng lại được. Lại như người bị bệnh thần kinh giống như. Trương Dương ngay ở bên cạnh lẳng lặng nhìn hắn cười. Ánh mắt rất có lực xuyên thấu. Vốn là Trình Khánh Quang đã cười được rồi. Nhìn thấy hắn dáng dấp này lại không nhịn được tiếp tục cười. Trương Dương ở phía sau trợn tròn mắt. Đăng ký, cất cánh, ở trên máy bay. Trương Dương nhìn thấy Dư Diêu. Hắn là một mình tới được. So với bọn họ tới trước. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người đều nhận ra được một tia không khí ngột ngạt. Trương Đạo, Dư Diêu lại đây chào hỏi. Trương Dương mỉm cười gật gù, đưa tay với hắn cầm, quay đầu cùng Trương Quốc Cường nói rằng, đem ngươi ca từ cho hắn, trước tiên vác một hồi, đến đài truyền hình sau lại tập luyện. Được được được, Trương Quả Cường bận bịu đem ca từ đưa tới, nhìn sắc mặt không có cái gì rõ ràng biến hóa Trương Dương. Bao quát Trình Khánh Quang ở bên trong tất cả mọi người đều ám thở phào nhẹ nhõm. Máy bay sắp tới đặt chỗ cần đến. vì để tránh cho phiền phức không tất yếu, Thượng Hải vệ thị sắp xếp xe tới đón người. Đoàn người một xuống phi cơ liền lên Thượng Hải vệ thị xe. Thượng Hải vệ thị vốn là sắp xếp chính là một người một chiếc xe. Nhưng Trương Quả Cường bọn họ hiển nhiên không có nhiều như vậy chú ý. Mấy người đều là tiến vào đồng nhất trong chiếc xe. Kết quả hai chiếc xe liền toàn bộ giải quyết đám người bọn họ. Đúng là đem Thượng Hải vệ thị bên kia khiến cho có chút mộng. Sau đó, bọn họ nghĩ tới những người này trước đều là không có danh tiếng gì cũng là thoải mái. Hiện ở đây sao tùy ý. Qua một thời gian ngắn nữa chỉ sợ cũng sẽ không như thế dễ nói chuyện. Ở cái này vòng tròn, phô trương chính là so với đến Thượng Hải vệ thị thời điểm vừa vặn là bữa trưa thời gian. Nhường Trương Dương bọn họ rất bất ngờ chính là, đã có rất nhiều khán giả sớm đến, đều ở cửa chờ, nhìn ra có gần 100 người, đều là tuổi trẻ nam nam nữ nữ. Bọn họ đến rồi, có người mắt sắc nhìn thấy lại xe Trương Quả Cường mấy người. Phần phật, gần 100 người một hồi vây quanh. Có điều đều rất có tố chất chia làm hai hàng. Ở chính giữa lưu lại một con đường. Từng cái đều đưa tay ra với bọn hắn nắm tay. Trương Dương cũng tụ hợp tới. Sau đó nhìn thấy nguyên bản xếp hạng đội vĩ khán giả phần phật một hồi lại chạy đến phía trước đi. Tới, nếu như vẻn vẹn là như vậy cũng coi như. Then chốt là những người này trước khi đi trả về đầu đánh giá hắn một hồi. Trương Dương nhất thời liền giận. Hô, các ngươi quá mức a, ta là đạo diễn a, bọn họ đều là ta màn ảnh dưới nhân vật a, chúng ta không thích đạo diễn. Chúng ta liền yêu thích kịch bên trong nhân vật a, có người vừa chạy vừa trả lời. Vậy ta cũng diễn Mã Tiểu Soái a, ta yêu thích đại đội trưởng. Ta yêu thích tiểu đội trưởng. Ta yêu thích Thành Tài, ta yêu thích Viên Lãng, ta yêu thích Tô Đại Mỹ Nữ. Khán giả dồn dập tỏ thái độ, nói liên tục yêu thích Tô Thanh Ngôn đều có. Chính là không có một nói yêu thích Mã Tiểu Soái. Trương Dương Dương nộ, chỉ vào lời mới vừa nói một người hô. Cái kia, xiên ngắn tay tiểu cô nương. Người đi ra, người phiếu ai đưa cho ngươi? Ta muốn với hắn trở mặt. Người cho ta à, Trương Dương khóe miệng co giật một hồi. Ta cho, đúng vậy, người xem. Đây là ngươi cho ta tin nhắn riêng. Tiểu cô nương đem điện thoại di động đưa tới trước mắt hắn. Trương Dương cả khuôn mặt đều khổ đi. Này, các ngươi không thể nói chuyện không đáng tin a. Không phải nói tốt ta cho phiếu liền tha thứ ta sao? Giảng điểm đạo lý có được hay không? Đúng đấy, chúng ta nói rồi tha thứ ngươi a, nhưng lại không nói yêu thích ngươi. Đây là hai việc khác nhau a, tiểu cô nương kia rất chăm chú với hắn giải thích. Trương Dương cảm giác đầu gối trúng rồi một mũi tên. Suýt chút nữa quỳ xuống. Bye bye tương đương, tiểu cô nương bướng bỉnh với hắn ngoắc ngoắc tay. Ở gần 100 người cười vang bên trong đuổi theo đại bộ đội. Trương Dương ánh mắt đờ đẫn nhìn các nàng đi xa. Mặt sau Trình Khánh Quang cả khuôn mặt đều ức đến đỏ chót. Cười trên sự đau khổ của người khác ở trên vai hắn vỗ vỗ. Sau đó vai run lên tiến vào đài truyền hình. Phía trước, Trương Quả Cường mấy người cũng tiến vào đài truyền hình. Quay đầu lại rất đồng tình nhìn hắn. Tô Thanh Ngôn cũng cố nén cười. Cũng không biết là không phải muốn nói những này fan làm tốt lắm. Đi thôi, đừng để ý tới hắn. Trình Khánh Quang cười bắt chuyện mấy người đi vào. Chính hắn làm được bản thân như thế rất lập độc hành đem khán giả ngược đến như thế khổ. Ai cũng cứu không được hắn. Nhà lớn ở ngoài. Gần 100 khán giả rất xa nhìn Trương Dương. Khắp khuôn mặt mãn đều là ý cười. Nụ cười kia thấy thế nào đều có một loại báo thù rửa hận mùi vị. Còn có rất nhiều từ bên trong đại lâu ra vào người cũng hiếu kỳ nhìn về bên này. Ta nhớ kỹ các ngươi. Trương Dương cho mình tìm cái dưới bậc thang. Sau đó nghiến răng nghiến lợi hướng bên trong đại lâu đi đến. Gần 100 khán giả ra tiếng hoan hô. Một bộ chúc mừng thắng lợi tư thái. Trương Dương tăng nhanh bước chân tiến vào nhà lớn. Hét lên. Các ngươi quá không có suy nghĩ. Liền như vậy đem ta vứt bên ngoài a. Này không có cách nào. Trình Khánh Quang nói rằng. Bọn họ đi ra ngoài sẽ khiến cho náo động. Trương Dương. ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy vị, đi theo ta, đài trưởng đã đang chờ ngươi môn. Một tên đài truyền hình công nhân viên hướng bọn họ chào hỏi. Xem trên mặt nàng vẻ mặt cũng biết nàng biệt cười ức đến rất khổ cực. Nàng ở đài truyền hình công tác lâu như vậy, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại này thú vị hình ảnh. Theo công nhân viên đi tới căng tin, không có gì bất ngờ xảy ra lại gây nên náo động. Toàn bộ đài truyền hình công nhân viên phần lớn đều đứng lên. Tiểu đội trưởng đại đội trưởng Viên Lãng gọi. Có điều hắn hẳn là nhận được mặt trên ra lệnh. Mặc dù là rất kích động rất mừng rỡ đang hô hoán. Nhưng bọn họ đều không hề rời đi vị trí của chính mình. Đương nhiên, vẫn không có người nào gọi Trương Dương. Trương Quả Cường những người này mặt mỉm cười cùng bên cạnh người gật đầu hỏi thăm. Trương Dương liếc mắt cùng Trình Khánh Quang Tô Thanh Ngôn đi ở phía trước. Chỉ chốc lát, Trương Dương lại như đến đài trưởng cùng Cố Niệm đứng ở phía trước cửa một căn phòng chờ bọn hắn. Đài trưởng, Trương Dương như là nhìn thấy thân nhân. Bước nhanh tới, đài trưởng với hắn nắm tay. Ha ha, xem ra, những này diễn viên so với ngươi cái này đạo diễn muốn càng được hoan nghênh một điểm a Trương. Dương, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, bên cạnh Cố Niệm nói bổ sung. Ở đâu là một điểm a? Rõ ràng là rất nhiều a. Người xem, đều không ai để ý đến hắn. Trương Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trình Khánh Quang phân biệt cùng hai người nắm tay. Nói rằng, các ngươi là không thấy vừa nãy ở bên ngoài. Cái kia cảnh tượng nhìn mới thoải mái đây. Bên ngoài còn có việc đây. Cố Niệm ánh mắt sáng lên. Một hồi chạy đến Tô Thanh Ngôn bên người. Trình Khánh Quang nhìn đầy mặt không nói gì Trương Dương. Nhìn có chút hả hê nói. Các ngươi là không biết a. Lúc trước hắn viết kịch bản thời điểm viết đến có thể vui sướng. Đem ta gấp đến độ a cả ngày đều là mặt mày ủ rũ. Hiện tại hắn rốt cục gieo gió gặt bão. Trương Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Được rồi, đại gia tiến vào tới dùng cơm đi. Nhìn Trương Quả Cường mấy người đều đến. Đài trưởng cười ra hiệu đại gia tiến vào gian phòng nhỏ. Đài trưởng, ta đột nhiên hiện đáp ứng dẫn bọn họ đến ghi tiết mục là cái sai lầm. Chấm ngoặc kép, Trương Dương một mặt u oán đi vào theo. Ha ha, chấm ngoặc kép, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Một câu nói đem mọi người chọc cho bảy ngưỡng tám hợp. Ở Trương Dương quấy nhiễu dưới. Bữa cơm này bầu không khí phi thường ung dung, coi như là đài trưởng ở đại gia cũng đều không cái gì câu nệ. Tuy rằng vừa nãy đại gia cười vui vẻ khai Trương Dương chuyện cười, nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng, đài trưởng ngày hôm nay sẽ đích thân ra nghênh tiếp bọn họ. Đều là hướng về phía Trương Dương mặt mũi, bọn họ những người này ở trong, cũng chỉ có Trương Dương mới có khuôn mặt này. Coi như là bên ngoài những kia khán giả fan đều cố ý lạnh nhạt Trương Dương. Trương Quả Cường bọn họ cũng không thì ra đại coi chính mình liền so với hắn được hoan nghênh. Mặc kệ là luận cá nhân giá trị vẫn là sức ảnh hưởng. Trương Dương đều mạnh hơn bọn họ nhiều lắm. Bọn họ hiện ở đây sao được hoan nghênh. Tất cả đều là lấy. Binh sĩ. Phúc. Lấy Trương Dương viết ra những này phong phú nội dung vở kịch cùng với hắn truyền thụ giáo dục biểu. Diễn, liên quan với điểm này, bọn họ vẫn là rất rõ ràng. Bữa cơm này ăn hơn nửa giờ. Sau khi ăn xong, Trương Dương xin mời đài trưởng tìm mấy cái đài truyền hình âm nhạc lão sư. Sau đó vừa nhìn kịch bản một bên cùng đại gia luyện này muốn ở tiết mục bên trong sướng ca. Nghe Trương Dương viết ra này mới ca, đài trưởng cùng Cố Niệm đều cảm thấy thán phục. Này ca phối cùng những người này, cũng thật là ứng cảnh a. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.